Sơ Huân Tâm Ý, tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong, edit Tùng Dương, người đọc Miu Miu. Chương 11: Thất Sinh Giáo. Kiều Sơ Huân bưng mâm quay trở lại bếp, thấy Tiểu Lục và Tiểu Hỏa đều đang ngồi trên ghế con, một người đang nhổ lông gà, một người khác thì đang bóc vỏ hạt dẻ. Trong bếp có tiếng nước chảy cùng với tiếng bát đĩa va chạm, hẳn là Tiểu Đào Nhi đang rửa bát. Thấy Kiều Sơ Huân bưng mấy món đồ về, khóe mắt hơi đỏ, trên môi còn dính vết máu, hai người họ đều sửng sốt một lúc, đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại hết sức ăn ý cúi đầu xuống. Lúc này Kiều Sơ Huân cũng chẳng có lòng dạ nào mà để ý đến người khác, bưng luôn đồ đi vào trong bếp. Trước tiên là mở nồi hấp ra, bỏ chung canh vào hâm nóng, sau đó lại lấy một cái bát sạch đặt lên thớt. Chờ lát nữa hâm canh xong thì sẽ múc một bát cháo nóng. Tiểu Đào Nhi rửa bát ở gần đó, chỉ thấy Kiều Sơ Huân cúi gầm đầu làm việc thì không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy không ổn, nhón chân lên liếc thử, chỉ thấy Kiều Sơ Huân mím chặt môi, không hề phát ra chút âm thanh nào, nhưng nước mắt lại chảy xuống ròng ròng. Tiểu Đào Nhi vội vàng thả bát đũa trên tay xuống, quẹt quẹt tay lên tạp dề, vội vàng bước tới bên cạnh Kiều Sơ Huân hỏi: Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Đừng khóc mà. Ôi, thế này sao mà được chứ? Tiểu Đào Nhi móc từ trong hầu bao ra một cái khăn sạch, giúp Kiều Sơ Huân lau bên gò má. Đột nhiên nhìn thấy vết máu trên môi của nàng thì bất giác a lên một tiếng, lại vội vàng che miệng lại. Hai tỷ tỷ trong nhà lúc 14-15 tuổi đã gả cho người ta, qua năm nay Tiểu Đào Nhi đã tròn 15, đã nghe các tỷ tỷ lén lút nhắc tới nhiều chuyện. Bây giờ nhìn thấy môi Kiều Sơ Huân bị cắn rách, lại thấy nàng rơi nước mắt thì lập tức cho rằng đây là do cảnh giật gây ra, không khỏi tức giận nắm tay thành quả đấm. Công tử thật xấu xa, uổng công ta nghe lời Cao đại ca còn ra sức nói tốt cho hắn. Vừa nói xong thì lại lập tức bụng chặt miệng, đôi mắt to tròn xoe hoảng sợ nhìn Kiều Sơ Huân. Xong rồi. Thế nhưng Kiều Sơ Huân lại bị dáng vẻ cả kinh của nàng chọc cho cong môi lên cười, vươn ngón tay chọc vào trán tiểu nha đầu nói: Em đó. Sao mà nàng không nhận ra chỗ luẩn quẩn trong lòng tiểu nha đầu này chứ? Mặc dù không ngờ rằng chuyện này là do Cao Linh đưa đường chỉ lối, nhưng Kiều Sơ Huân cũng nhận ra được. Mấy ngày nay tiểu nha đầu này cứ quấn lấy nàng mà nhắc tới cảnh giật. Lúc thì nói cây trầm công tử tặng rất hợp với màu da của nàng, lúc lại nói mặc dù công tử hơi hung dữ nhưng lòng dạ lại rất tốt. Tiểu Đào Nhi ra vẻ đáng thương, nắm lấy vạt váy của Kiều Sơ Huân nói: Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ đừng giận muội, muội thật sự cảm thấy công tử rất tốt, mặc dù có vẻ hung dữ nhưng trước tới giờ vẫn chưa từng làm gì khó dễ chúng ta, lại còn cố ý dặn dò Cao đại ca lúc nào đi may y phục thì phải may cho chúng ta đẹp một chút, không cần phải tiếc bạc. Một vị chủ tử tốt như vậy bây giờ rất hiếm thấy đó. Hai ảnh vệ ở ngoài cửa vảnh tai lên nghe ngóng cẩn thận, người nào người nấy ra sức gật mạnh đầu. Chủ tử nhà bọn họ vốn là người rất tốt mà. Chỉ là... Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, người nào người nấy lại thở dài. Hình như lần này có hơi nóng lòng quá rồi. Ngay cả môi của cô nương nhà người ta cũng cắn rách thành như vậy, khó trách người ta lại khóc. Tiểu Hỏa bóc xong một hạt dẻ nữa, nhấc tay lên ném vào cái tô gần đó, đè thấp giọng xuống nói: Có phải là chủ tử đã nhịn quá nhiều năm, cho nên khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, liền không khống chế được, hơi kích động? Tiểu Lục nghiêm nghị gật đầu, mặt ra vẻ đương nhiên. Chắc chắn rồi, ngươi nghĩ mà xem, sau cái lần năm 15 tuổi đó, chủ tử chưa hề phát tiết lần nào nữa. 10 năm rồi đó, một nam nhân bình thường sao mà có thể chịu đựng được. Bàn tay bóc hạt dẻ của Tiểu Hỏa rung lên một cái, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Là, người nói xem, có phải lâu lắm rồi không làm, nên chủ tử không thành thạo chút kỹ xảo không? Tiểu Lục liếc mắt ra vẻ ghét bỏ hắn. Từ trước tới giờ chủ tử chưa từng học qua chút kỹ xảo nào đó, biết chưa? Sao lần đó chủ tử cũng đâu có nhớ được gì. Hai người đồng thời dừng lại động tác trên tay, đưa mắt nhìn nhau một cái. Tiểu Lục cắn răng nhỏ giọng nói, phải nói cái này với Cao Linh mới được. Tiểu Hỏa trịnh trọng gật đầu. Ừ, phải đi tìm ít quyển sách tới, nếu không hạnh phúc cả đời của chủ tử sẽ gặp phải trở ngại. Ba ngày liên tiếp sau đó, lúc Kiều Sơ Huân đưa cơm đến cho Cảnh Giật cũng không hé răng nói lời nào. Cảnh Giật cũng không tìm chuyện chọc cho nàng nói chuyện như trước đây. Mỗi lần hai người dùng bữa đều hết sức yên lặng. Trước giờ những người khác đều không tới trong lúc hai người đang dùng cơm, cho nên cũng không biết cảnh tượng hai người ở chung là thế nào. Nhưng mà mọi người cũng nhận ra tình hình không ổn lắm, nhất là sắc mặt của Cảnh Giật càng ngày càng khó coi hơn. Mỗi lần đám ảnh vệ đều nơm nớp lo sợ đi vào, sau đó run lẩy bẩy ra khỏi phòng. Đến buổi tối ngày thứ ba, mọi người lần lượt ra khỏi phòng, nghe thấy Cảnh Giật lạnh lùng gọi tên Cao Linh, bảo hắn ở lại. Đợi người cuối cùng ra khỏi phòng, Cảnh Giật dựa vào cái sạp nhỏ, lạnh nhạt liếc Cao Linh một cái, hỏi, thế này là có ý gì? Cao Linh ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của Cảnh Giật mà nhìn về phía cái bàn nhỏ. Chỉ thấy trên bàn bày ra 3-4 quyển sách có bìa màu xanh lam, quyển dày quyển mỏng, liếc qua tên thì đều thấy hơi kỳ quặc. Cao Linh bước đến, cầm lấy một quyển mở ra xem thử, lập tức híp mắt lại. Cái đám vô lại này, chả trách tên nào tên nấy vọt ra nhanh như thế, thì ra là làm chuyện xấu, nhưng lại cục diện rối rắm cho hắn thu dọn. Bởi vì chuyện gần đây liên tục có mấy cô nương bị mất tích, nên Cảnh Giật phân phó mọi người rất nhiều công việc. Tất cả mọi người đều đứng trước cái sạp nhỏ chờ lệnh. Cảnh Nhật nói xong chính sự, vừa mới liếc mắt ra ngoài cửa sổ một lát, quay mặt lại lần nữa thì đã thấy mấy quyển sách này bày ra trên bàn. Lật ra xem thử một cái, Cảnh Nhật liền hất tung mấy quyển sách, lên tiếng bảo Cao Linh ở lại. Hắn hiếp nửa con mắt lại, giọng lạnh lùng nói, cầm về đi. Chỉ một lần này thôi đấy, lần sau sẽ không có ngoại lệ. Thêm một lần nữa, cho dù là ai thì cũng sẽ bị lột da. Cao Linh thả quyển sách về trên bàn, cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ quyết phải đánh đến cùng, nói, chủ tử, các huynh đệ cũng là về chủ tử. Mọi người đều nhìn ra chủ tử có ý với Kiều Tiểu Thư. Hôm trước có người thấy Kiều Tiểu Thư khóc trong bếp, trên môi còn chảy máu, cho nên mới kiếm mấy quyển sách tới để công tử học hỏi. Cao Linh nói đứt quãng, gân xanh trên trán giật giật liên hồi. Hình như cái việc học hỏi này nói hơi sớm rồi, thảo nào mà chủ tử lại tức giận. Cảnh Nhật chậm rãi mở mắt ra, nhưng cũng không nhìn Cao Linh nữa. Đôi mắt phượng thoáng qua vẻ ảm đạm. Mấy ngày nay nàng không thèm để ý đến hắn, trong lòng hắn cũng đã đoán được là thế này. Nhưng mà nghe người khác nói nàng khóc, trong lòng hắn vẫn không kìm được cảm giác chua xót. Hẳn là nàng rất ghét hắn. Cao Linh đang định nói gì nữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào, giọng nói êm ái vang lên, công tử. Cảnh Nhật hơi rũ mắt, khóe môi lộ ra một độ cong bất đắc dĩ. Nàng cũng thật dễ mềm lòng, đã ghét hắn như vậy mà một ngày 3 bữa, cộng thêm trà bánh sau buổi trưa và món hầm buổi tối, nàng vẫn chuẩn bị hết sức tận tâm, vừa làm xong đã đưa tới cho hắn. Cửa không cài then, Kiều Sơ Huân dùng tay đẩy cánh cửa, bưng mâm bước vào phòng. Trong phòng, Cao Linh đã nhanh tay thu dọn mấy quyển sách kia lùi sang một bên. Thấy Kiều Sơ Huân đi vào, hắn không chỉ không bước lên giúp nàng mà thấp giọng nói một câu: "Công tử, hay là để ta đi tìm đại phu tới?" Cảnh Nhật liếc hắn một cái, tỏ ý bảo hắn đừng có nhiều chuyện. Lúc thu hồi tầm mắt lại thì cố hết sức né tránh ánh mắt của Kiều Sơ Huân. Nàng hơi kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy cả ánh mắt lẫn vẻ mặt của hắn đều có vẻ uể oải. Trong lòng nàng không khỏi dao động. Đặt mâm lên bàn, nàng vừa quan sát vẻ mặt của Cảnh Nhật, vừa nhẹ giọng nói: "Xin công tử đưa tay ra." Cảnh Nhật nhếch môi lên đưa tay ra. Lần này lòng bàn tay hướng lên trên, lại còn kéo cổ tay áo lên một chút, lộ ra một đoạn cổ tay trắng bóc. Kiều Sơ Huân nắm chặt đầu ngón tay mình, vẫn còn hơi lạnh, nhẹ nhàng nói một tiếng thất lễ, sau đó mới vươn ba ngón tay ra đặt lên mạch đập của hắn. Cao Linh có thể nhìn ra tâm tình của chủ tử nhà hắn hiện giờ đang tốt, lập tức khẽ khàng bước chân ra khỏi phòng, tiện thể đóng kín cửa lại. Nàng bắt mạch, cảm giác mạch đập càng lúc càng nhanh, hơi ngửa mặt lên nhìn Cảnh Nhật, lại thấy đôi mắt đen nhánh của hắn đang nhìn nàng chăm chú. Giữa hai hàng mày lộ ra vẻ chuyên tâm, nhưng cũng loáng thoáng chút buồn phiền khó hiểu. Kiều Sơ Huân cau mày lại hỏi khẽ: "Công tử cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Cảnh Nhật hé môi, chỉ nói một chữ: "Nóng." Kiều Sơ Huân nghe vậy thì khóe mày càng nhíu chặt hơn, tiến lên trước một bước, lại nói một tiếng thất lễ, rồi vươn tay ra sờ lên trán hắn. Hình như hơi nóng, nhưng cũng có thể là vì tay nàng quá lạnh. Hơn nữa sắc mặt người này vẫn bình thường, màu môi tươi đẹp, cũng không có triệu chứng giống như đang phát sốt. Cảnh Nhật khẽ hừ một tiếng thật nhẹ. Kiều Sơ Huân vừa sờ trán hắn, vừa quan sát kỹ sắc mặt của Cảnh Nhật, thấy đầu mày của hắn hơi cau lại, đôi mắt khép hờ, trong vẻ mặt thật sự không được thoải mái lắm. Nàng lại duỗi ngón tay ra xoa nhẹ lên lòng bàn tay hắn. Ở đó rất khô, cũng hơi nóng, nhưng mà cũng may là không phải đang lên cơn sốt, chỉ là hỏa khí trong người hơi cao, chỉ cần chú ý về mặt ăn uống trong mấy ngày tới là có thể điều chỉnh được. Kiều Sơ Huân nhanh chóng thu tay về, mở nắp chung canh ra, cầm cái thì nhỏ khuấy một cái, nhẹ giọng nói: "Trong canh này có bỏ ngó sen, vừa hay có thể thanh hỏa. Lát nữa công tử ăn canh nhớ ăn thêm mấy miếng ngó sen." Ôn hương nhuyễn ngọc đột nhiên rời đi, Cảnh Nhật lập tức thấy khó chịu trong lòng, nhíu mày một cái hỏi: "Nàng định đi?" Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười với hắn đáp: "Công tử mau uống canh nhân lúc còn nóng, ta ra ngoài một chuyến sẽ nhanh chóng trở lại thôi." Cảnh Nhật lộ ra vẻ mặt không vui nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, cầm thìa lên chậm rãi ăn canh, bàn tay còn lại chậm rãi nắm chặt. Xúc cảm mềm mại lạnh lạnh vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại dần ấm áp lên. Nhìn tình hình lúc nãy thì dường như nàng cũng không ghét hắn lắm. Vậy mấy ngày trước chỉ là phát cáu với hắn thôi. Cảnh Nhật ăn canh, khóe môi bất giác lặng lẽ cong lên. Sau khi quay trở lại bếp không lâu, Kiều Sơ Huân đã bưng một đĩa lê cắt nhỏ quay trở lại. Lê mùa đông rất ngọt, lại còn là lê giòn mới được đưa tới. Nghe người bán hàng nói là được chở từ vùng Tây Bắc tới, chỉ là giá cao gấp 3 lần so với lê địa phương. Nhưng lúc mua, Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi đã nếm thử một miếng, quả thật rất ngọt. Hơn nữa ăn còn có cảm giác rất mịn, không hề có chút vụn nhám nào. Nếu dùng để nấu canh thì thật sự là hơi tiếc. Cảnh Nhật lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Thịt lê nhẵn mịn giòn tan, lại còn hơi lành lạnh, ăn vào cả cổ họng lẫn tim phổi cũng thoải mái dễ chịu. Kiều Sơ Huân bưng chung canh lên, thấy mấy ngó sen bên trong đều đã được ăn hết thì đậy nắp lại, đặt vào trong khay cùng với thìa canh. Cảnh Nhật nuốt một miếng lê nhìn nàng, chậm rãi nói: Nàng có chuyện gấp phải vội về sao? Kiều Sơ Huân hơi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn hắn đáp: Không có. Nàng thì có thể có chuyện gì, cũng chỉ là quay về bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai mà thôi. Cùng lắm là nói chuyện phiếm với Tiểu Đào Nhi một lúc, trêu chọc con thỏ nhỏ một hồi rồi đi ngủ mà thôi. Cảnh Nhật cong môi lên, chậm rãi nói: Không có chuyện gì thì ngồi cùng ta một lúc đi. Vừa nói vừa dịch chân vào bên trong, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ngồi xuống trên sạp. Kiều Sơ Huân vội vàng lắc đầu một cái, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Nhật thì lại nhanh chóng tới bên bàn ăn, nhấc một cái ghế tròn tới đặt bên cạnh sạp, nghiêng người ngồi xuống. Vẻ mặt của Cảnh Nhật bớt giận hơn một chút, im lặng ăn lê cũng không nói chuyện. Kiều Sơ Huân ngồi cạnh đó hơi lúng túng, một lát sau thì cất tiếng hỏi khẽ: Ta nghe Cao đại ca nói gần đây công tử đang bận giúp phủ nha phá án, có manh mối gì sao? Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Cảnh Nhật, không biết tại sao Kiều Sơ Huân lại cảm thấy vành tai nóng lên, vì vậy mới muốn tìm vài lời để nói, cũng là để bầu không khí khỏi kỳ lạ như vậy. Cảnh Nhật nhìn gò má đỏ ửng của nàng, môi hơi cong lên hỏi: Nàng có hứng thú với mấy chuyện thế này à? Kiều Sơ Huân cẩn thận suy nghĩ một chút, lại khẽ gật đầu: Ta không thạo mấy chuyện này, chỉ là mấy ngày nay ra phố luôn cảm thấy trong thành lòng người hoang mang, có mấy cửa tiệm đã lâu không mở cửa. Hơn nữa ta còn nghe Tiểu Đào Nhi nói mấy cô nương bị hại dường như đều chết rất thê thảm. Cảnh Nhật trầm ngâm một lúc mới chậm rãi lên tiếng: Biết thất sơn giao chứ? Nếu nàng đã biết rõ chuyện phủ Tam Vương gia, còn từng nghe nói về Đoàn Trần, thì chắc chắn sẽ có chút ấn tượng đối với chuyện của thất sơn giáo. Kiều Sơ Huân liếc nhìn vẻ mặt hắn, dè dặt trả lời: Ta đã từng nhìn thấy cáo thị của quan phủ, nói là một tà giáo còn hút máu người nữa. Cảnh Nhật nhẹ nhàng gật đầu, mi mắt cũng lộ vẻ ảm đạm. Bọn Cao Linh đã đến quan phủ kiểm tra thi thể, quả thật rất giống với vụ án thất sinh giáo trước kia, mấy người chết đó. Cảnh Nhật đang nói thì hơi dừng lại, chậm rãi nhướng một bên mày lên, trong đôi mắt phượng lộ ra nụ cười hài hước nhàn nhạt. Nàng vẫn muốn nghe, lát nữa sợ không dám về phòng mình thì làm sao? Ngay cả giọng nói lười biếng cũng thoáng lẫn nụ cười. Kiều Sơ Huân mím môi, rất trấn định nhìn hắn đáp: Không đâu. Trong sân nhiều người như vậy, hơn nữa ai cũng có võ nghệ cao cường, từ trước tới giờ nàng và Tiểu Đào Nhi đều cảm thấy rất yên tâm, ban đêm ngủ cũng rất ngon giấc. Cảnh Nhật cong môi lên, con người đèn nhánh lấp lấy ánh sáng. Lá gan cũng lớn đấy. Bình thường đều bày ra dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn trước mặt hắn, không ngờ rằng nàng cũng can đảm như vậy. Thấy Kiều Sơ Huân thật sự muốn nghe, Cảnh Nhật liền nói cho nàng nghe về mấy manh mối thu thập được gần đây. Chỉ là đã lược bớt những chi tiết, khiến cho người ta chỉ nghe thôi đã phát run. Kiều Sơ Huân nghe rất chăm chú, đợi Cảnh Nhật kể xong, nàng liền nhẹ giọng hỏi: Những cô nương bị bắt đi kia đều mất tích hơn một tháng rồi mới bị giết sao? Cảnh Nhật nhẹ nhàng gật đầu nói: Đúng là như vậy. Kiều Sơ Huân suy nghĩ một chút, đột nhiên khẽ thốt lên: Vậy chẳng phải là mấy người của thất sơn giáo kia đều ở trong thành Việt Châu này? Cảnh Nhật nhìn thấy đôi mắt của nàng trợn tròn lên như thỏ con bị dọa cho hoảng sợ, thì không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: bởi vì phải tìm mục tiêu, cho nên chắc chắn phải có một vài người thường xuyên đi đi lại lại trong thành. Thấy đầu mày của Kiều Sơ Huân hơi cau lại, dường như hết sức lo lắng, Cảnh Nhật liền cong môi lên cười nàng, hỏi: sao nào, Kiều tiểu thư đã nghĩ đến đầu mối quan trọng nào sao? Kiều Sơ Huân lắc đầu, nhìn Cảnh Nhật với vẻ hơi trách móc: công tử đừng có lúc nào cũng trêu chọc ta. Bình thường đám người kia gọi nàng là tiểu thư cũng được, nhưng hắn là chủ tử mà cũng theo mọi người gọi nàng là tiểu thư thì còn ra thể thống gì nữa. Đôi mắt phượng của Cảnh Nhật cong cong, ánh mắt càng lộ ra vẻ sâu xa, nói: vậy nàng nói xem, ta nên gọi nàng là gì đây? Nhắc tới mới thấy, hai người từ kinh thành đến nay cũng sắp được 4 tháng, Kiều Sơ Huân vẫn gọi hắn là công tử, mà hắn vẫn chưa từng gọi thẳng tên nàng. Thấy nàng lại mím môi, tay vòng về vạt áo, Cảnh Nhật liền không kìm được bật cười. Nàng không cho ta gọi nàng là tiểu thư, vậy ta gọi tên nàng được không? Nói xong, không đợi Kiều Sơ Huân kịp lên tiếng phản đối, Cảnh Nhật gọi một tiếng: Sơ Huân. Chương 12, canh hoa mai. Phía sau phòng Cảnh Nhật có một suối nước nóng nho nhỏ, lại chỉ có một nửa là lộ thiên, trên nửa còn lại dựng một cái lán. Như vậy, cho dù trời mưa hay tuyết thì cũng không ảnh hưởng tới việc ngâm suối. Bên cạnh suối nước nóng là một hàng cây mai, đi qua nơi đó sẽ tới phòng của Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi. Cao Linh và mấy ảnh vệ cũng ở trong hậu viện, mười mấy người còn lại thì ở tiền viện. Như vậy đồng nghĩa với việc vây quanh phòng của Cảnh Nhật ở giữa. Thân thể của Cảnh Nhật càng ngày càng tốt, nội lực cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Bởi vì trong thành liên tục xảy ra mấy vụ án, nên gần đây hắn mới thường xuyên ra khỏi nhà. Đám ảnh vệ cũng thay phiên nhau bị phái ra ngoài làm việc, nhưng mà trong phủ vẫn luôn để lại mấy người trông giữ để đảm bảo cho sự an toàn của Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi. Nói là ảnh vệ, chủ yếu là lúc còn ở kinh thành, Cảnh Nhật còn có thân phận tiểu hầu gia, rất nhiều chuyện không thể quá phô trương. Bây giờ mọi người đã đến thành Việt Châu, đã cách xa kinh thành, Cảnh Nhật cũng không cần lúc nào cũng đề phòng người của phủ Tam Vương gia như trước nữa. Vì vậy đám ảnh vệ cũng không hẳn là ảnh vệ, lúc nào cũng có thể thoải mái ra vào bên cạnh Cảnh Nhật. Đêm hôm qua có trận tuyết nhẹ, trong sơn phủ một mảng tuyết trắng xóa, hoa mai bên suối nước nóng cũng rơi lả tả, tuyết trắng lẫn với cánh hoa hồng phấn trông rất thanh nhã. Cảnh Nhật ăn xong bữa sáng thì ra khỏi nhà, Cao Linh và 4 ảnh vệ đi theo. Một số người khác thì bị phái đi điều tra ngầm ở các ngóc ngách trong thành. Đồ ăn sáng là hoành thánh do Kiều Sơ Huân gói, có 2 loại nhân là thịt tươi lẫn khoai từ và thịt tươi cùng ngó sen. Ngoài ra còn có mấy món chua ngọt và mặn cùng với bánh bao nhân đậu. Tất cả mọi người đều dậy sớm, ăn uống no nê, cả người khoan khoái dễ chịu, thỏa mãn đi ra ngoài. Thu dọn bát đũa xong, Kiều Sơ Huân bắt đầu hâm cháo gà. Nàng và Tiểu Đào Nhi một người cán vỏ, một người gói sủi cảo, làm 2 nồi sủi cảo nhân thịt lừa đầy ắp. Tiểu Đào Nhi ở trong bếp trong lửa và nấu cháo, Kiều Sơ Huân thì ra sân hái một ít hoa mai mới hé nụ. Quay trở lại bếp, nàng ngâm hoa mai trong nước giếng, lại đổ thêm gần nửa túi bột gỗ đàn hương cùng một số loại gia vị khác, bắt đầu khuấy. Chỉ chốc lát sau, cái chậu nhỏ ngát hương, mùi mai trắng thơm nhiều, mùi bột đàn hương hơi trầm, 2 loại kết hợp lại sinh ra mùi thơm hết sức độc đáo. Tiểu Đào Nhi ngồi bóc hạt dẻ ở gần đó, nhìn Kiều Sơ Huân nhanh tay trộn bột, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên hỏi: Sa Huân tỷ tỷ, sủi cảo đã hấp rồi, sao tỷ còn trộn bột nữa? Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười, đưa tay lên quẹt trán đáp: Trời lạnh, mọi người đều ở bên ngoài, vẫn nên làm thêm chút đồ nóng. Ngăn thứ ba bên dưới tủ gỗ có khuôn, em giúp ta lấy cái hình hoa mai tới đây. Kiều Sơ Huân vừa nhào bột vừa gọi tiểu nha đầu giúp một tay. Tiểu Đào Nhi nhanh chóng lấy khuôn tới, đứng bên cạnh nhìn Kiều Sơ Huân làm việc. Chỉ thấy 10 ngón tay thon dài của nàng thoăn thoắt, chẳng mấy chốc trên thớt đã xuất hiện mấy bông hoa mai xinh xắn. Tiểu Đào Nhi cầm một bông hoa mai lên, ngửi một cái, hít sâu một hơi. Ha, thơm quá, giống y như mùi của mấy loại son phấn đắt tiền á. Kiều Sơ Huân cong khóe môi, liếc nàng một cái, nói: Con mèo tham ăn. Tiểu Đào Nhi dẫu môi lên, nhỏ giọng oán trách: Cái này không thể trách muội được, chủ yếu là vì Sơ Huân tỷ tỷ nấu ngon quá mà. Tháng trước muội về nhà mang theo mấy khối bánh ngọt về cho mẫu thân và đệ đệ muội muội, bọn họ đều nói là chưa từng ăn loại bánh nào ngon như thế. Muội khoe với bọn họ là ngày nào muội cũng được ăn. Kiều Sơ Huân nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: Lần sau về thì nói trước với ta một tiếng, ta làm thêm cho em một ít. Tiểu Đào Nhi lè lưỡi nói: Ôi, không cần đâu. Mẫu thân của muội nói không thể cứ lấy đồ của chủ tử như vậy. Mỗi tháng 2 quan tiền, còn thường xuyên có y phục mới nữa. Hơn nữa, mấy tháng nay muội ở trong phủ đã mập hơn trước nhiều rồi. Mẫu thân muội nói là do vận may của muội tốt, làm việc cho một nhà tốt như vậy. Kiều Sơ Huân cười cười nhìn nàng một cái, bỏ mấy bông hoa mai trên thớt vào cái tô gần đó, mở nồi canh gà đang nấu ở bên cạnh ra, đổ gần hết mấy miếng mì hoa mai vào, chỉ chừa lại chừng 10 miếng, bỏ vào chung canh gà dành riêng cho Cảnh Nhật. Gần trưa, trời vẫn âm u, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi xuống. Tiểu Lục và Tiểu Lai mỗi người xách hai cái hộp đựng thức ăn, Kiều Sơ Huân cũng xách một cái hộp nhỏ, đưa bữa trưa tới cho Cảnh Nhật. Mấy người còn lại thì ở lại canh giữ phủ. Đá lát trên đường khá trơn, hai người đi phía sau chú ý đến bước chân Kiều Sơ Huân nên cũng không đi nhanh. Cũng may phủ nha cách không xa phủ đệ, chỉ một lát sau đã tới nơi. Kiều Sơ Huân đi trước, lúc bước chân lên bậc thềm cuối cùng thì đột nhiên bị trượt chân. Hơn nữa trên tay còn xách đồ nặng, tay còn lại thì đang cầm dù, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã ngã ngửa về phía sau. Tiểu Lục và Tiểu Lai đi sau vẫn giữ khoảng cách chừng hai bước chân, thấy vậy thì vội vàng tiến lên trước đưa tay ra đỡ lấy. Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy mắt cá chân vặn một cái, người nghiêng sang một bên, nửa người tựa vào vai Tiểu Lục. Hộp đựng thức ăn trên tay lắc một hồi, may mà nắm chặt nên cũng không rơi ra. Cây dù ở tay bên kia thì đã rơi xuống đất. Cả Nhật vừa bước ra khỏi phủ nha thì nhìn thấy cảnh tượng Kiều Sơ Huân đang dựa nửa người trong ngực Tiểu Lục. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, đôi mắt mở to, có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ. Hắn nhanh chóng tiến lên kéo tay đỡ cho nàng đứng lại ngay ngắn, liếc Tiểu Lục một cái, giọng cũng hơi lạnh: Không sao chứ? Kiều Sơ Huân khẽ gật đầu một cái, còn chưa kịp mở miệng thì đồ ăn trên tay đã bị cầm lấy. Hai người bên cạnh vừa tự trách lại vừa sợ, nhất là Tiểu Lục bị cái liếc mắt của Cảnh Nhật làm cho toát cả mồ hôi lạnh. Cảnh Nhật cúi đầu liếc nhìn dấu chân và vết trượt trên nền tuyết, khom người xuống nhặt cây dù lên, mày nhíu chặt lại hỏi: Có bị trẹo chân không? Kiều Sơ Huân thử nhúc nhích mắt cá chân, vẫn ổn, chỉ là hơi nho nhói. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Nhật, bên môi lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ: Không sao, bên ngoài rất lạnh, công tử mau vào thôi. Ngoài cửa là một vị công tử nho nhã mặc quan phục màu xanh đậm. Hắn nhìn hai người cười cười nói: "À, Kiều tiểu thư đã đưa cơm tới rồi đấy sao? Có phần của ta không?" Người nói chuyện chính là phủ doãn y Thanh Vũ của phủ Việt Châu. Mấy ngày nay đang phá án cùng Cảnh Nhật, cũng đã dần quen thuộc với mọi người. Người này bình thường vốn thích nói đùa, đi theo phía sau Cảnh Nhật ra ngoài đón người. Thấy tiểu hầu gia bình tĩnh kéo người ta vào trong ngực thì ý cười trong mắt càng sâu hơn. Kiều Sơ Huân vội vàng hành lễ với y Thanh Vũ: "Y đại nhân tốt lành." Y Thanh Vũ cười híp mắt khoát tay một cái, đi lên trước nhận lấy một cái hộp đựng thức ăn trong tay Tiểu Lục, quay đầu nhìn về phía Kiều Sơ Huân nói: "Nhất phẩm tiểu hầu gia của đương triều còn đứng ở đây đấy, ta thật sự không gánh nổi tiếng đại nhân này của người. Sau này gặp mặt chỉ cần chào nhau một tiếng là được rồi, không cần hành lễ đâu." Cảnh Nhật một tay xách hộp đựng thức ăn, một tay che dù cho Kiều Sơ Huân, che kín nửa người nàng trong ngực mình, dẫn nàng đi vào trong. Đi vào phòng sau hậu viện, y Thanh Vũ mở nắp trên của hộp đựng thức ăn ra, hít sâu một hơi, thở dài nói: "Là cánh hoa mai, tiểu hầu gia thật là có phúc." Cảnh Nhật liếc hắn một cái, vén vạt áo khoác ngồi xuống ghế nói: "Có cả phần của ngươi mà, còn ý kiến gì?" Tiểu Lục và Tiểu Lai đặt hộp thức ăn lên bàn, ra khỏi phòng gọi đáp ảnh về tới ăn cơm. Kiều Sơ Huân cười khẽ đứng bên cạnh bàn, mở hộp thức ăn ba tầng có tay cầm quấn dây màu đỏ ra, bưng hai đĩa thức ăn ra trước, sau đó bưng một đĩa sủi cảo hấp, cuối cùng là chung canh thả bột mì hình hoa mai kia, đũa cùng với bát nhỏ. Y Thanh Vũ vừa thấy có sủi cảo thì cực kỳ vui mừng, vội vàng cao giọng gọi người lấy giấm từ sau bếp lên, lại cắt thêm rau thơm hành lá chia cho mọi người. Trong phủ nha ăn trưa sớm, đám thuộc hạ đều đã ăn xong, chỉ có y Thanh Vũ vì muốn ăn cơm chùa nên mới dính lấy Cảnh Nhật chờ cơm do Kiều Sơ Huân đưa tới. Mọi người nhanh chóng ăn sủi cảo hấp và canh hoa mai còn nóng sốt. Vốn dĩ canh hoa mai đã có thể làm món chính, nhưng vì còn có sủi cảo hấp nên Kiều Sơ Huân không bỏ nhiều mì hoa mai, chủ yếu là uống nước canh, thưởng thức mùi thơm từ hoa mai và bột đàn hương. Quả nhiên canh gà có thêm mùi vị rất khác với ngày thường, lại cắn thêm một cái sủi cảo. Nhân thịt lừa còn nóng hôi hổi, nhân thịt tươi non mặn mà, ăn kèm với giấm chua chua ngọt ngọt, rau thơm hành lá cắt nhỏ, quả thật là cực kỳ ngon miệng. Người ta vẫn nói trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Khen là ở chỗ thịt lừa tươi non hơn những loại thịt khác. Hơn nữa, Kiều Sơ Huân điều chế gia vị để ướp thịt rất ngon, càng làm nổi bật thêm sự thơm ngon của thịt lừa. Kiều Sơ Huân nấu ăn rất chú trọng tới việc phối hợp dinh dưỡng giữa các loại nguyên liệu và hiệu quả trị liệu của món ăn. Thịt lừa tính hàn nhưng lại bổ khí ít máu, mạnh gần tráng cốt. Hơn nữa hiện giờ trời lạnh, rất phù hợp cho Cảnh Nhật. Cảnh Nhật thấy Kiều Sơ Huân chỉ ăn hai miếng rồi bắt đầu uống canh thì liền thấp giọng hỏi nàng: "Mới ăn thế đã no rồi?" Kiều Sơ Huân nuốt hết cháo trong miệng, gật đầu một cái đáp: "No rồi, công tử phải vất vả phá án nên chú ý ăn nhiều một chút." Trong lúc dùng bữa, hai người cũng nói chuyện nhiều hơn trước kia. Cảnh Nhật dần dần cũng biết có chừng có mực, không còn chọc cho nàng nói không nên lời như trước nữa. Bây giờ nghe Kiều Sơ Huân chủ động khuyên mình ăn nhiều, trong lòng hắn hết sức vui vẻ, tìm chuyện để nói: "Hoa mai ở đâu ra vậy?" Kiều Sơ Huân nhẹ mỉm cười đáp lại: "Hái ở ngay trong phủ bên cạnh suối nước nóng, chắc là công tử không để ý, sáng nay mai đã nở rất nhiều rồi." Cảnh Nhật nhếch môi lên, lộ ra nụ cười đầy ý tứ sâu xa. "Vậy sao? Ta thật sự không để ý." Nghĩ một chút, hắn lại cười nói: làm chút rượu hoa mai đi, vừa vặn đầu xuân năm tới có thể uống. Kiều Sơ Huân cười nhẹ gật đầu: được. Trong sân đã chôn 10 bình rượu hoa quế, 7 bình rượu hoa cúc. Sau này có loài hoa nào thích hợp để cất rượu thì đều có thể hái về. Như vậy sang năm sau mọi người đã có thể uống rượu đủ thứ mùi vị, cũng có thể làm được nhiều loại đồ ăn ngon. Chừng 10 ảnh về trong phòng dường như cũng đã quen với việc lúc ăn cơm thì giọng điệu của chủ tử sẽ nhẹ nhàng ôn hòa hơn bình thường, nhỏ giọng trao đổi với Kiều Sơ Huân, thoải mái ăn cơm như thể xung quanh không có ai. Ngược lại thì Y Thanh Vũ sửng sốt mất một lúc, vừa rung lập cập vừa vui vẻ ăn sủi cảo. Đúng lúc ấy thì có một người đẩy cửa đi vào, trong tay cầm 2 tờ giấy. Thấy cả đám người hoặc đứng hoặc ngồi đều đang ăn cơm thì không khỏi ngây người ra. Y Thanh Vũ bưng bát uống một hớp canh, vừa nhai miếng mì hoa mai mềm dẻo thơm lừng, vừa cười ha ha chào hỏi: ha ha, Sở Hồi tới đây, làm việc tới tận trưa còn chưa ăn cơm phải không? Mau tới đây nếm thử tài nghệ của Kiều tiểu thư, đảm bảo người ăn một miếng sẽ không còn muốn đụng tới cơm nước trong nhà môn nữa. Cảnh Nhật liếc mắt nhìn Y Thanh Vũ một cái, ánh mắt có vẻ uy hiếp: có muốn ăn cơm nữa hay không hả? Có phải mấy ngày nữa còn muốn Kiều Sơ Huân bao hết cơm nước trong nha môn luôn không hả? Y Thanh Vũ nghiêng người, vội vàng che cái bát lại, đôi mắt cong cong nhìn tiểu hầu gia, cười vô cùng tha thiết, muốn. Trong lòng lại thầm le lưỡi, tiểu hầu gia đau lòng cho mỹ nhân kìa. Sở Hồi hành lễ với Cảnh Nhật và đại nhân nhà mình xong thì thờ ơ trả lời: đa tạ đại nhân quan tâm, ta đang rồi. Nói xong lại đi lên trước, đặt tờ giấy trong tay lên trên án thư của Y Thanh Vũ, nói tiếp: đại nhân cứ ăn, xong rồi hắn xem. Nói xong thì khẽ gật đầu với mọi người, quay lưng đi ra. Cảnh Nhật nhìn theo bóng lưng thiếu niên như có điều suy nghĩ, môi hơi mím lại, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, nói: thiếu niên trẻ tuổi mà lại chín chắn đúng mực. Ý là dưới tay người cũng có mấy người đáng tin cơ đấy. Y Thanh Vũ cười hiếp mắt, vẻ mặt đầy tự hào: bọn vét được từ chỗ Lý Bá Bá ở Hàng Châu đó. Đám ảnh vệ đang uống canh đều giật giật khóe mắt. Chuyện bọn vét này đáng để tự hào lắm sao? Kiều Sơ Huân cũng bị dáng vẻ của Y Thanh Vũ chọc cho hơi cong cong khóe môi. Cảnh Nhật hơi xoay mặt một cái, thấy vẻ mặt cong môi cười dịu dàng như vậy của nàng thì trong lòng bất giác lay động, nhưng lại có chút bực bội. Buồn cười thế sao? Chương 13: Vịt nướng chay. 2 ngày liên tục tuyết rơi dày đặc, thế nhưng hoa mai trong sân lại khoe sắc rực rỡ. Mỗi ngày thức dậy, Kiều Sơ Huân đều hái một ít mai đã nở rộ, giữ lại để làm rượu hoặc là nấu canh. Trời càng ngày càng lâu sáng, mai mà giờ dần mỗi ngày, đám ảnh vệ thay ca đều thắp thêm 2 ngọn đèn lồng. Lúc Kiều Sơ Huân dậy, đã có thể mang theo ánh sáng đi ra ngoài sân, lúc múc nước rửa mặt cũng tiện hơn rất nhiều. Rửa mặt chải tóc xong vẫn còn sớm, nàng xách giỏ trúc đi vào rừng mai, chọn những chạc cây rậm rạp, cánh tay khoác giỏ trúc níu nhánh cây xuống thấp hơn, tay còn lại nhanh chóng hái những bông hoa đã hoàn toàn nở rộ. Để lại những bông còn chưa nở bung hoặc mới chỉ là nụ hoa còn chưa hé. Bàn chân dẫm trên nền tuyết, thỉnh thoảng dịch bước chân về phía trước, phát ra âm thanh khe khẽ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa mềm mại, chóp mũi thưởng thức hương thơm nhiều dịu tươi mát. Mặc dù bận rộn nhưng tâm trạng của nàng vẫn rất tốt. Cúi đầu liếc nhìn giỏ trúc treo dưới khuỷu tay, thấy hoa mai đã phủ kín một tầng, nàng cong môi xoay người quay trở về bếp, đổi giỏ trúc sang tay khác. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng đã có một người, đôi ủng theo hoa văn sẫm màu, áo choàng gấm màu xanh lam viền bạc. Kiều Sơ Huân vội ngẩng đầu lên, giọng không khỏi kinh ngạc. Công tử! Dường như Cảnh Nhật đã đi theo một hồi lâu, thấy nàng rốt cuộc cũng quay người lại ngẩng đầu lên, thì khóe môi chậm rãi cong cong. Ánh sáng màu vàng cam ấm áp ở phía sau phủ lên người hắn, từ vai xuống đến cánh tay đều nhuộm một vần sáng mơ hồ. Khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng đã có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, ngay cả con người vốn đen nhánh cũng ánh lên màu vàng mờ nhạt. Kiều Sơ Huân thấy hắn nhìn nàng chăm chú thì cũng không nói gì, cánh tay đặt bên người hơi mất tự nhiên níu níu vạt áo của mình. Nàng rụt mắt xuống, nhẹ giọng nói: ta lập tức quay lại bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, sáng sớm gió lạnh công tử vẫn nên vào nhà đi thôi. Khóe môi của Cảnh Nhật càng cong hơn, mắt hơi híp lại nhìn động tác nhỏ trên tay nàng, hỏi: không hái nữa sao? Kiều Sơ Huân lại nhìn vào những cánh hoa trong giỏ trúc, khẽ gật đầu một cái. Mỗi ngày hái một ít cánh mới nở là được, hơn nữa hiện giờ vẫn còn sớm, trong phủ lại không có nhiều mai. Thứ nhất, hái nhiều mai cũng không dùng hết, sẽ rất đáng tiếc. Thứ hai, trong phủ chỉ có chừng mười mấy gốc mai, nếu hái cho trơ trụi cả thì thật sự là không dễ nhìn chút nào. Nàng không nói rõ, nhưng Cảnh Nhật lại nghe ra, vươn tay lấy giỏ trúc đến nhìn thử, chậm rãi nói: ở ngoài ô thành nam có một vườn mai, phong cảnh không tệ, chờ qua mấy ngày này ta dẫn nàng đi hái. Kiều Sơ Huân hơi ngây người ra nhìn hắn, không hiểu ý cho lắm, hỏi: công tử muốn thưởng mai sao, hay chỉ đơn thuần là muốn giúp nàng hái mai? Nếu là vé sau thì không cần phải phí công sức như vậy, mặc dù trong phủ không nhiều mai nhưng mỗi ngày chỉ hái một ít vẫn dư sức dùng để cất rượu và làm đồ ăn. Cảnh Nhật khẽ liếc nàng một cái, nói: nàng không muốn đi? Kiều Sơ Huân nghẹn lời, gật đầu không phải mà lắc đầu cũng không phải. Đi hay không thì nàng đều không có ý kiến gì, chỉ là nếu Cảnh Nhật nổi hứng muốn thưởng mai thì nàng thật sự không nên làm vật ý hắn. Trong lòng đang ngập ngừng, Kiều Sơ Huân vươn tay ra định lấy giỏ trúc về, cánh tay vươn ra lại bị hắn cầm lấy. Giọng nói của hắn cũng ấm áp hơn lúc nãy: tay lạnh như vậy còn đi hái hoa, bị cống thì phải làm sao? Hắn vừa nói vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên bàn tay lạnh buốt của nàng, cổ tay dùng lực kéo nàng lại gần hơn một chút. Kiều Sơ Huân cảm thấy gò má nóng lên, không ngừng muốn rút tay ra, nói: không sao đâu, lát nữa quay vào nhà là ổn thôi. Cảnh Nhật thuận tay ném giỏ trúc xuống dưới đất, kéo luôn cả bàn tay còn lại của Kiều Sơ Huân đưa lên trước mặt quan sát tỉ mỉ. Mấy vết thương nhỏ lúc trước đều không còn, da thịt trên tay trơn mịn, xem ra nàng vẫn thường xuyên dùng chai thuốc kia. Mười ngón thon dài, chỉ là hơi xanh xao, ngay cả mu bàn tay cũng mơ hồ có màu tím tái. Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt qua mu bàn tay, bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy tay nàng, chậm rãi vuốt ve. Bất ngờ chạm phải một vết chai mỏng bên trong ngón trỏ, hắn hơi nhíu mày lại. Lúc đầu Kiều Sơ Huân chỉ chú tâm nhìn giỏ trúc đựng cánh hoa bị Cảnh Nhật ném xuống một cách không thương tiếc, thấy những cánh hoa bị đảo lộn nhưng cuối cùng cũng không rơi ra ngoài, vừa mới yên tâm thì đã bị hành động tiếp theo của hắn làm cho trong lòng chấn động. Đầu mày trắng nõn nhăn lại, mười ngón tay hơi gập xuống không ngừng rụt cổ tay về. Công tử! Đã khá nhiều ngày nay hai người ở gần rất hòa hợp, Cảnh Nhật không còn buông lời chọc ghẹo nàng như trước kia. Cả lời nói lẫn cử chỉ đều rất quy củ, thỉnh thoảng nói mấy câu cũng chỉ là quan tâm đến nàng, khiến cho nàng không còn ấm ức nữa, dần dần khôi phục ấn tượng ban đầu đối với hắn. Mặc dù tính tình lạnh nhạt, nhưng lòng dạ thật sự không tệ, cũng rất biết cách làm người. Không ngờ sáng hôm nay vô tình gặp gỡ trong rừng mai, lúc đầu vẫn còn nói chuyện rất tốt, không hiểu sao bỗng dưng lại trở về tình cảnh như trước đó. Ngón cái vuốt ve trên vết chai, Cảnh Nhật ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt hơi hốt hoảng của nàng, giọng nói bất giác lộ ra vẻ thương xót chiều chuộng. Đến đây mới có sao? Nhìn vị trí hẳn là do cầm dao mà có, hơn nữa vẫn còn rất mỏng, chắc chỉ mới xuất hiện tầm 2-3 tháng nay. Mí mắt của Kiều Sơ Huân khẽ rung lên, bàn tay vẫn cố rút ra nhưng lại không dám có quá nhiều tiếp xúc, hơi luống cuống đáp lại: không sao đâu, nấu cơm lâu thì thành như vậy thôi. Đang nói thì nghe thấy ở phía xa xa vang lên giọng nói hơi sợ sệt của Tiểu Đào Nhi: Sơ Huân tỷ tỷ, muội đã nhấc Hoành Thánh ra khỏi nồi, bánh bao cũng đã hâm lại rồi. Các loại thức ăn đều đã được làm từ hôm trước, sáng hôm sau chia ra hâm nóng lại là có thể nhanh chóng ăn được. Tiểu Đào Nhi ở trong bếp đợi mãi mà vẫn không thấy nàng về, cũng không biết nàng có dự định gì khác hay không, cho nên mới dựa theo lời dặn dò từ tối hôm trước mà chuẩn bị xong đồ ăn, sau đó thì đi tìm người. Không ngờ Cảnh Nhật cũng ở trong rừng mai này, hơn nữa nhìn từ xa thì có vẻ như hai người họ đang đứng rất gần nhau. Tiểu Đào Nhi đành mạo hiểm khả năng bị công tử ghét bỏ, run rẩy nói ra một câu như vậy, định bụng nếu như tình hình không ổn thì sẽ nhanh chóng chạy đi. Kiều Sơ Huân vội vàng mượn lời của Tiểu Đào Nhi để khuyên nhủ: công tử về phòng trước đi, ta phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, để trễ sẽ ảnh hưởng đến chính sự. Vừa rồi nàng và hắn đứng cách nhau xa hơn mà trời cũng tối hơn, Kiều Sơ Huân không để ý lắm, bị hắn kéo lại gần thế này mới phát hiện ra trên vai hắn đã phủ một tầng sương trắng, mấy sợi tóc cũng đã dính những hạt sương li ti. Chắc hẳn trước đó đã ra khỏi phủ, cũng không biết hắn đã ở bên ngoài bao lâu mới quay trở về đây. Cảnh Nhật nhìn gò má đỏ ửng của người trước mắt và ánh mắt né tránh của nàng, yên lặng một chốc rồi buông tay ra. Kiều Sơ Huân vội vàng lui về phía sau 2 bước, hơi khom người xuống, xách cái giỏ trúc lên bước vội về phía Tiểu Đào Nhi. Buổi trưa nàng vẫn như thường lệ làm xong cơm nước cho Cảnh Nhật và đám ảnh vệ rồi đưa đến phủ nha. Sắc trời vẫn u ám, những bông tuyết li ti vẫn rơi mãi không ngừng, đập vào dù tạo ra tiếng vang nho nhỏ. Hai bên đường đã nhuộm màu trắng bạc. Đang giờ cơm trưa, trước gian hàng bán trà nóng và khoai nướng xếp hàng dài, trên đường cũng hơi chen chút. Tiểu Lai và Tiểu Bôi, một người đi trước chắn bớt đám đông cho nàng, một người vẫn như thường lệ đi theo phía sau. Lúc đi ngang qua một gian hàng bán trà, không ngờ một người bưng chén trà vội vàng đi tới, trượt chân một cái. Người nọ ôi chao một tiếng, chén trà đã rời khỏi tay, hướng thẳng về phía nàng. Sau đó nghe một tiếng phịch, người nọ nằm ngã ngửa mặt hướng lên trời, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Kiều Sơ Huân. Tiểu Bôi sau lưng nhanh chóng kéo nàng qua một bên. Tiểu Lai đi đằng trước thì xách hộp đựng thức ăn trong tay lên chặn lại. Nước trà nóng hổi chỉ chớp mắt đã vẩy ra đầy đất, có một ít còn văng đến ủng của Tiểu Lai, chén trà cũng rơi xuống vỡ vụn. Người nọ ước chừng chỉ mới 20 tuổi, ăn mặc kiểu thư sinh. Thấy tình huống như vậy thì vội vàng cố đứng dậy, cũng không lo phủi sạch tuyết trên người, đi lên trước vái mấy người một cái thật mạnh, hơi run rẩy nói: À, thật sự xin lỗi, vừa rồi tiểu sinh đi quá nhanh, không chú ý nhìn đường, đã để tiểu thư bị sợ hãi rồi. Cũng may hai vị đại ca thân thủ lợi hại, nếu không để tiểu thư bị bỏng lại gặp trời tuyết giá lạnh thế này, tiểu sinh thật sự là có lỗi. Tiểu Lai quét mắt quan sát hắn ta, ánh mắt lạnh thấu xương, sau đó lại đưa mắt trao đổi với Tiểu Bôi. Tiểu Bôi lạnh giọng cắt đứt lời tạ lỗi lặp đi lặp lại của thư sinh trẻ tuổi kia. Được rồi, sau này đi đường nhớ chú ý một chút. Kiều Sơ Hoan khẽ mỉm cười, gật gật đầu với hắn ta, tỏ ý không sao. Vừa rồi quả thật nàng bị dọa cho sợ hết hồn. Cũng may bên cạnh có hai ảnh vệ nên không hề hấn gì. Chỉ là người này. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Lai nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi: Kiều tiểu thư không bị dọa sợ chứ? Kiều Sơ Huân lắc đầu, trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc, nói: Không sao, người vừa rồi. Tiểu Bôi đưa mắt trao đổi với Tiểu Lai, sau đó nhẹ giọng đáp: Chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ mãng mà thôi, Kiều tiểu thư không cần quan tâm. Kiều Sơ Huân quay mặt qua nhìn hắn, nhếch môi lên nhưng không nói gì. Vừa rồi lúc người nọ chắp tay tạ lỗi, nàng thấy rõ vết chai giữa hổ khẩu và ngón tay của hắn. Đó không phải là thứ mà một thư sinh sẽ có. Đến phủ nha thì thấy Cảnh Dật và Y Thanh Vũ đã đứng đợi bên ngoài cửa lớn. Y Thanh Vũ nhướng mày dựa vào cửa, dáng vẻ uể oải nói: Kiều tiểu thư đã tới rồi, ta cả đêm qua không ngủ, cơm sáng cũng chưa ăn, chỉ chờ bữa cơm trưa này của người cứu giúp. Cảnh Nhật bước lên nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Kiều Sơ Huân, tay kia vòng qua thắt lưng nàng, ôm người đi thẳng vào trong, không để cho người nào đó có cơ hội đáp lời vấn an. Vừa đi vừa quăng cho Y Thành Vũ một ánh mắt lạnh lùng, nói: Lúc sáng đã cho người thời gian ăn sáng, là chính người không ăn. Bây giờ lại đi cáo trạng trước mặt nàng là có ý gì? Thật sự định sau này cứ đến nhà hắn ăn chực sao? Y Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, đưa tay ra nhận lấy hộp thức ăn từ trong tay một ảnh vệ, chạy lăng xăng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ nịnh hót, nói: Kiều tiểu thư, ta nghe nói hoành thánh của cô gói ăn cực kỳ ngon, lại còn có nhân thịt lẫn ngó sen nữa đúng không? Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười ôn tồn đáp lại: Nếu y đại nhân thích ăn. Không cần phải để ý đến hắn. Cảnh Nhật lạnh nhạt cắt ngang lời nàng: Ta nhớ y đại nhân không thích ăn hoành thánh mà, không phải sao? Y Thanh Vũ trừng mắt nhìn, vốn đang hùng hùng hồn hồn, lại bị cái trừng mắt của Cảnh Nhật làm cho rụt người, giật giật khóe miệng nói: À, bản phủ quả thật là không có hứng thú với hoành thánh cho lắm. Nào ngờ Cảnh Nhật vừa quay mặt đi, y đại nhân đã tươi cười với Kiều Sơ Huân, nói: Mấy ngày nữa là tới đồng chí rồi, không biết có vinh hạnh được nếm thử sủi cảo và Kiều tiểu thư gói hay không. Vừa nói vừa ngửa đầu ra thở dài một tiếng, giả bộ như rất đáng thương. Bản phủ tới đây nhậm chức chưa đầy một năm, một mình ở nơi xa lạ, không người quan tâm hỏi han, trong nhà cũng không có tiền hỏi vợ cho. Giao thừa năm ngoái ngay cả một miếng sủi cảo cũng không có mà ăn. 15 tháng giêng ra phố mua một bát bánh trôi rượu nếp, bát bánh kia không biết là nhân bánh đắng hay là rượu đắng. Kiều Sơ Huân đang đi giữa Cảnh Nhật và Y Thanh Vũ, thấy người kia càng nói giọng điệu càng thấp, mặt mày lộ rõ vẻ thê lương, trong lòng nàng không tránh khỏi mềm nhũn, quay mặt sang nhìn về phía Cảnh Nhật nói: Công tử. Cảnh Nhật hừ nhẹ một tiếng, kéo người đi mau hơn một chút, đồng thời nói: Lúc tới nhớ mua một ít thịt dê đất, phải mua ở quán tốt nhất trong thành, còn có thu lộ bạch loại thượng hạng nữa. Ngươi biết trong nhà ta có bao nhiêu miệng ăn rồi đó, cứ tính đầu người mà mua. Rõ ràng trong nhà chẳng thiếu gì tiền, gia đình giàu có sung túc, thế mà cả ngày lẫn đêm đều tìm cách ăn cơm chùa của một tiểu hầu gia bị cách chức như hắn. Không dạy dỗ tiểu tử này một bài học thì đúng là có lỗi với bách tính. Y Thanh Vũ trao ôi một tiếng, híp mắt cười, bản tính trong lòng gãy vàng đồn đốt. Không phải chỉ là thịt dê đất và rượu ngon thôi sao? Trước khi tới đây ta đã bòn vét của lão gia nhà ta không ít, bây giờ vẫn còn mấy chục vò chôn ở sau hậu viện đó. Còn nữa, Hình như trước đó ông chủ Kiếm Hương Các đã nói gì mà sẽ bán cho hắn rẻ hơn 3 phần, vừa vặn có thể nhân dịp này mua nhiều hơn một chút. Bữa trưa bao gồm cháo gạo tẻ nấu cùng Nhụy Mai hái được mấy hôm trước, gà xào lê, vịt nướng chay cùng với củ cải bào sợi. Cháo Nhụy Hoa Mai chủ yếu là thưởng thức cái nét đặc sắc của mùa này. Cháo nấu cạn nước, bên trong cho thêm chút cánh hoa màu hồng nhạt. Không chỉ nhìn đẹp mắt mà ăn vào cũng có thể cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng. Gà xào lê coi như là món chính của hôm nay. Thịt gà được thái mỏng, dùng mỡ lợn xào qua trước, đảo vài lần. Sau đó cho thêm dầu mè, muối, gừng giả nhỏ cùng với bột hoa tiêu. Cuối cùng thêm tuyết lê thái mỏng, ít lá hương thảo, xào chung với lửa lớn. Thịt gà trộn lẫn với vị thanh mát của lê và mùi thơm của hương thảo, ăn vào lại cảm nhận được một thứ mùi vị khác lạ. Khẩu vị không tính là đậm đà, là món xào quen thuộc ở vùng Giang Nam vào mùa thu và mùa đông. Vịt nướng chay lại là một món ăn chính thống ngon miệng. Khoai tự được hấp chín, cắt thành từng miếng, dùng bán đậu gói lại chiên lên, thêm dầu, rượu, đường, gừng, đợi cho đến khi màu đã hơi đỏ thì vớt ra. Mặc dù là món chay nhưng mùi vị rất nồng đậm. Cùng món gà xào lê thì là một mặn một nhạt, một chay một mặn, ăn kèm với nhau cực kỳ đưa cơm. Cả đám người ăn sạch 10 mấy cái bánh màn thầu to bằng bàn tay do Kiều Sơ Huân đưa tới, lại còn nói gót Y Thanh Vũ quét sạch nhà bếp của phủ nha. Cứ thế ăn hết thùng cơm mà lão đầu bếp vừa mới nấu xong để chuẩn bị làm bánh gạo, khiến cho lão tức giận đến mức nhậm chân thình thịch. Cảnh Nhật cũng chẳng thèm để ý đến bọn thuộc hạ, mặc kệ cho bọn họ gây chuyện với Y Thanh Vũ. Hắn và Kiều Sơ Huân ngồi trong phòng chậm rãi ăn cháo Nhụy Mai, nói về mấy quán cơm hoặc nơi chốn khá đặc sắc của thành Việt Châu. Kiều Sơ Huân ngồi bên cạnh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng góp vào vài câu. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, thế nhưng trong phòng lại hết sức ấm áp, ấm tận lòng người. Chương 14: Bánh trôi ngũ sắc. Chạng vạng tối hôm sau, Cảnh Giật phái Cao Linh về nhà báo với Kiều Sơ Huân một tiếng rằng có lẽ phải bận rộn đến khuya mới có thể về. Không cần chờ bọn họ về ăn tối, nói là đã bắt được mấy nghi phạm, hiện đang mở phiên thẩm vấn. Cao Linh chỉ nói qua loa, vội vội vàng vàng đến phòng của Cảnh Nhật lấy đồ rồi quay trở lại nha môn. Trong phủ chỉ còn lại Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi cùng với ba ảnh về. Tiểu Đào Nhi vừa bưng đồ ăn ra ngoài, vừa chu miệng lên than phiền: công tử cũng thật là không về ăn cũng không nói sớm một chút, chúng ta bận rộn cả buổi chiều, làm nhiều thức ăn như vậy bây giờ không phải là lãng phí hết rồi sao? Tiểu Phản ở bên cạnh cười hì hì tiếp lời: không sao không sao, bọn ta nhất định sẽ ăn sạch sẽ, tuyệt đối không lãng phí đâu. Tiểu Lô liếc hắn một cái thấp giọng nói: đồ đần, không thấy chung canh còn đang trên lò sao? Từ trước tới giờ bữa tối của chủ tử đều được Kiều tiểu thư làm riêng. Tiểu Vãn à một tiếng, liếm liếm môi, lấy can đảm ngập ngừng nói một câu: hay là người muốn cũng không được. Tiểu Bôi đang đứng trước cửa chờ hai người, lấy tay búng lên trán Tiểu Vãn một cái, giơ tay ra nhận lấy một cái khay, nói: để chủ tử biết được thì giết người luôn đó. Tiểu Phản nhanh tay nhanh chân buông tô canh trong tay xuống, xoa xoa cái trán bị búng cho đỏ ẩn, dẫu môi lên đầy vẻ oan ức nói: cái gì thế? Ta chỉ muốn nói là nếu không lát nữa ăn cơm xong chúng ta đưa đồ đến cho chủ tử mà. Kiều Sơ Huân đi ở sau cùng, cái khay trên tay bày 5 bát cháo nóng hổi. Tiểu Lô thả mấy thứ trong tay xuống, vội vàng quay người lại đón lấy. Nàng nói cảm ơn, lại cong môi cười với ba người. Chúng ta ăn thôi, bên chỗ công tử sẽ có người lo mà. Nhìn dáng vẻ lúc nãy của Cao Linh giống như có người nào đó rất quan trọng đã tới Việt Châu. Cảnh Nhật không chỉ bận bịu chuyện vụ án, mà sợ là còn tránh không được phải xã giao với người ta. Mấy người lục tục ngồi vào bàn. Tiểu Vãn gắp một miếng xương sườn, vừa híp mắt ăn vừa cất tiếng an ủi Kiều Sơ Huân bằng giọng nói không rõ ràng. Kiều tiểu thư, cô yên tâm, công tử thích nhất là đồ ăn của cô làm. Cùng lắm là lát nữa công tử về, cô hâm nóng lại đồ ăn cho ngài, hâm thêm bầu rượu, ngồi cùng ngài một lát. Tiện thể tán gẫu một chút, hôn môi cũng được. Tiểu Bồi dùng đũa gõ xuống trán hắn, lên mặt dạy dỗ, nói: đang ăn thì đừng có mở miệng nói chuyện. Làm như thế ảnh về bọn họ chẳng có quy củ phép tắc gì ấy. Tiểu Đào Nhi ăn nửa bát canh nóng, môi đỏ lên, đôi mắt mở to, nói: Tiểu Lâu ca ca, mấy người công tử bắt được đám người xấu kia rồi sao? Tiểu Lộ gật đầu một cái, thấy Kiều Sơ Huân cũng quay sang nhìn thì lên tiếng giải thích: thật ra thì tối hôm qua đã bắt được một người, sau đó công tử và y đại nhân bày mưu nghĩ ra được một kế sách dụ mấy người còn lại mắc câu. Trước đó đã lục soát nắm được chứng cứ rồi, hôm nay cũng đã bắt được một con cá lớn, chắc hẳn là vụ án sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Kiều Sơ Huân mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ có người thông minh như Cảnh Nhật hỗ trợ thì chắc chắn sẽ chẳng mất nhiều thời gian để phá án. Tiểu Vãn nhân lúc mọi người đang nói chuyện, nhanh chóng ăn hết một bát cơm, bắt đầu xới tới bát thứ hai, cười hì hì nói: Kiều tiểu thư à, tối nay làm bánh trôi cho công tử đi. Trước kia chỉ cần gặp chuyện gì muốn ăn mừng thì công tử đều bảo bọn ta đến mua bánh trôi của Túy Giang Nam ở phía đông thành Biện Kinh về ăn đó. Hai người khác cũng gật đầu phụ họa. Tiểu Bôi còn lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: lần trước Kiều tiểu thư nấu bánh trôi rượu hoa quế rất ngon, hai hôm trước lúc ra ngoài cùng bọn ta, công tử còn nhắc tới. Thật ra thì lúc đó nhìn thấy bên đường có sạp hàng nhỏ bán bánh trôi, Tiểu Lục thấy Cảnh Nhật cứ nhìn chằm chằm thì chủ động nói là muốn mua cho mọi người một bát nếm thử xem. Nào ngờ Cảnh Giật cong môi lên cười, khoát tay một cái rồi nói một câu: ở nhà có rồi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, ăn ý ngậm miệng lại. Ở nhà có cái gì? Ở nhà có đồ ăn của Kiều tiểu thư nấu. Dù sao bây giờ chủ tử nhà bọn họ cũng chẳng để tâm đến đồ ăn nhà người khác nữa rồi, trong lòng chỉ có cơm canh ngon ngọt của Kiều tiểu thư mà thôi. Kiều Sơ Huân cười đáp: được, lát nữa ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Chỉ là có lẽ đến khi hắn về thì đã khuya lắm rồi. Kiều Sơ Huân cũng không ngại, dù sao thì hôm nay trời cũng lạnh, bánh trôi làm xong đậy kín trên bàn, ngày mai luộc lên ăn cũng không có vấn đề gì. Đêm đó nàng làm được 50 cái bánh trôi ngũ sắc, luộc một phần cho mấy người Tiểu Đào Nhi ăn trước. Cái gọi là bánh trôi ngũ sắc chính là dùng bột nếp với 5 loại màu sắc khác nhau làm vỏ, bên trong cũng có 5 loại nhân khác nhau, theo thứ tự là thịt, bột đậu xanh, hoa hồng, mè đen cùng với hoa quế, có ngọt có mặn, màu sắc cũng đa dạng, nhìn rất đẹp mắt, ăn vào cũng rất ngon miệng. Từ trước đến giờ Kiều Sơ Huân làm đồ ăn luôn rất tỉ mỉ, vì vậy nhân bánh rất mịn, ăn không hề cảm giác được chút cặn nào, mùi vị cũng tinh tế hơn so với các quán bên ngoài. Thịt được ướp gia vị từ trước, trong đậu xanh thì bỏ thêm ô mai, trong hoa hồng và hoa quế thì bỏ thêm nhân lạc giả vụn, trong hạt mè thì có bột củ sen. Mấy ảnh vệ vừa ăn vừa khen tay nghề của Kiều Sơ Huân. Còn dư lại mười mấy cái đậy kính trên bàn, chờ Cảnh Nhật về sẽ luộc lên làm bữa khuya cho hắn. Thế nhưng mãi đến giờ tí mà vẫn chưa thấy người về. Tiểu Đào Nhi đã ngủ gà ngủ gật, đầu gác trên khuỷu tay, thỉnh thoảng lại gục xuống, nhìn cực kỳ buồn cười. Kiều Sơ Huân ôm con thỏ nhỏ trong ngực, đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Đào Nhi, vỗ lên cánh tay của nàng một cái, nói: "Dậy nào, chúng ta về phòng ngủ thôi." Tiểu Đào Nhi xoa mắt, đang buồn ngủ nên mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn đứng dậy, kéo vạt áo của Kiều Sơ Huân. Nàng dắt tiểu nha đầu dập tắt lửa thổi đèn, hai người từ nhà bếp quay trở về hậu viện. Trở về phòng, nàng giúp Tiểu Đào Nhi thay y phục, đắp chăn lại, nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài. Nàng ôm con thỏ ra mở cửa thì thấy Cảnh Nhật mặc một bộ y phục đen toàn thân, áo choàng màu đỏ tía phát trên cánh tay, cười tủm tỉm nhìn nàng. Gò má của hắn đỏ ửng lên một cách khác thường, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, đôi con người sáng rực, giọng nói lười biếng nhưng lộ ra vẻ ngang ngược không cho người ta từ chối. "Nghe nói nàng làm bánh trôi cho ta, tao muốn ăn." Kiều Sơ Huân sợ tiếng nói chuyện của Cảnh Nhật làm cho Tiểu Đào Nhi thức giấc, vội vàng xoay người đóng cửa lại, tiến lên một bước nhìn rõ mặt Cảnh Nhật, khóe mày nhíu lại. Không lẽ hắn... Cảnh Nhật vô cùng hài lòng với việc Kiều Sơ Huân chủ động tiến lên một bước. Cúi đầu, thấy con thỏ con trong ngực của nàng, thì đôi môi đỏ mọng chậm rãi vẽ ra một đường cong. Ngón tay thon dài chọc chọc cái miệng con thỏ. Con thỏ sợ co quắp người lại, cái đầu nhỏ lắc lắc cuộn tròn trong ngực của nàng. Kiều Sơ Huân vội vàng vuốt ve lỗ tai của nó, vừa ngẩng đầu lên định nói chuyện thì đã thấy một bàn tay hướng thẳng về phía ngực mình. Chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của con thỏ, Cảnh Giật dùng một tay tóm lấy nó đang cuộn tròn như quả cầu, ôm vào trong lòng, lắc lắc cái đầu của nó để cho nó phải nhìn hắn. Con thỏ con vẫn ra sức co rụt người lại, sợ đến mức run lẩy bẩy. Lúc này Kiều Sơ Huân đã có thể chắc chắn rằng hắn đã uống say, vươn tay đến ngực hắn để ôm lấy con thỏ lại. Nàng nói: "Ngươi đừng có níu lỗ tai nó như vậy, hỏng tai nó bây giờ." Cảnh Nhật híp mắt nhìn nàng, giọng nói có vẻ bất cần: "Hỏng thì đổi con khác." Kiều Sơ Huân bị câu nói của Cảnh Nhật làm cho ngàn hồng. Sao hắn có thể nói thế chứ? Đây là thỏ chứ đâu phải là giày mà nói đổi là đổi. Bàn tay nhỏ bé đặt lên sống lưng con thỏ con khẽ khàng vuốt ve, tay kia thì thò xuống dưới bụng con thỏ muốn ôm nó về. Nào ngờ lúc này Cảnh Nhật lại dở tính khí của tiểu hầu gia, đã sai thì quyết định sai tới cùng, lại còn nhướng mày cong môi nhìn nàng. Kiều Sơ Huân sốt ruột đuổi theo hắn mấy bước, trừng mắt vẻ mặt rất hiếm thấy, nói: "Trả thỏ lại cho ta." Lúc này đám ảnh vệ vừa vào đến cửa, đi theo phía sau Cao Linh ra hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa có vẻ làm nũng của nàng, cùng với tiếng cười trầm thấp vui vẻ của chủ tử nhà mình. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, lại đồng loạt lắc đầu thở dài. Tiểu hầu gia nhà bọn họ bao giờ mới thành thục hơn một chút, không đi bắt nạt cô nương mình thích nữa đây. Cao Linh e hèm một tiếng, dọn đường cho chủ tử nhà mình, nói với đám người kia: "Đi ngủ cả đi." Cả đám đều nhanh chóng im lặng trở về phòng mình nghỉ ngơi, để lại hai người kia vẫn đứng ồn ào trong sân. Kiều Sơ Huân sợ đánh thức Tiểu Đào Nhi nên không dám lớn tiếng. Hơn nữa, nàng vốn cũng không biết cãi nhau với người khác, bây giờ đụng phải Cảnh Nhật giở trò đùa giỡn lung manh. Nhưng hắn lại là chủ tử của nàng, cho nên nàng chỉ có thể chọn chiến thuật đi đường vòng, giải cứu con thỏ. Nàng nói: "Công tử đã vất vả cả ngày rồi, bây giờ nên trở về nghỉ ngơi đi." Cảnh Nhật đã say, cười cười nói: "Ta muốn ăn bánh trôi." Lại còn vừa nói vừa kéo cái lỗ tai thỏ, chà mềm nhũn, cảm giác không tệ. Kiều Sơ Huân nhìn thấy mà đau lòng, vội vàng đồng ý nói: "Vậy để ta đi nấu, công tử đừng có nhéo tai của nó nữa." Con thỏ dương đôi mắt đỏ ẩn ẩn nước, nằm im trong ngực Cảnh Giật không dám nhúc nhích, chỉ ra vẻ đáng thương nhìn nàng, mấy cái lông mép màu trắng bạc còn khẽ rung rung. Nàng xoay người đi về phía nhà bếp, nhưng mới đi được mấy bước đã cảm thấy có gì đó không đúng. Quay đầu nhìn lại thì thấy Cảnh Giật một tay ôm con thỏ con, một tay treo cái áo choàng, đang ung dung đi theo phía sau nàng. "Xin công tử về phòng trước chờ một lát, ta nấu xong bánh trôi sẽ lập tức bưng tới cho công tử." Cảnh Nhật nhìn nàng mỉm cười, trong mắt dường như hơi sáng lên. "Ta muốn xem nàng nấu." Hình như hắn còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc nấu ăn, chắc hẳn là rất nghiêm túc. Vừa nghĩ thế thôi mà trong lòng hắn đã thấy ngứa ngáy. Kiều Sơ Huân biết bây giờ không thể nào nói chuyện phải trái với người này được, chỉ có thể để mặc cho hắn đi cùng. Chẳng mấy chốc nồi nước đã sôi, Kiều Sơ Huân bỏ 10 cái bánh trôi vào nồi, lấy một cái bát sứ men xanh ra đặt sang bên bàn dài. Cảnh Nhật ôm thỏ đứng bên cạnh cửa nhìn nàng, cứ nghĩ đến nàng vì nấu cho hắn một bát bánh trôi mà bận bận bịu bịu, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn nhìn nàng khom người lấy bát đũa từ trong tủ gỗ ra, bóng dáng nhỏ bé như thể cây liễu đung đưa trong gió, gò má trắng nõn bóng loáng như một món đồ sứ tinh xảo, bởi vì hơi nước xông lên mà hơi nhiễm đỏ. Ngay cả cánh môi cũng giống như phủ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Cảnh Nhật cảm thấy rượu trong dạ dày dần dần hóa thành một ngọn lửa đỏ rực, chậm rãi thiêu đốt khắp người hắn. Ánh mắt cũng bị khát vọng mãnh liệt trong đầu mà càng lúc càng sâu hơn. Kiều Sơ Huân múc bánh trôi đã nấu xong ra, xoay người lại thì thấy hắn đứng bên cạnh cửa, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn nàng chăm chăm. Nàng cau mày, bưng khay đi tới bên cạnh Cảnh Nhật, hơi rũ mắt xuống nói: "Công tử quay về phòng thôi." Quay trở lại phòng Cảnh Nhật, mở cái lồng đại phía trên khay, hắn múc một muỗng nước dùng cho vào miệng trước, sau đó mới múc một cái bánh trôi màu hồng lên cắn một miếng. Hương hoa hồng thơm phức trộn lẫn với vị lạc bùi bùi lan tràn trong khoang miệng, vẫn còn hơi nóng nhưng cũng nhờ vậy mà hương vị càng ngọt lành hơn. Cảnh Nhật ăn hết một cái, lại múc một cái màu xám nhạt, lần này là nhân mè đen và bột củ sen. Chỉ một lát sau, cả 10 cái bánh trôi đều đã vào trong bụng. Cảnh Nhật cầm khăn lên lau miệng, lại ngước mắt lên, thấy Kiều Sơ Huân đang cúi đầu đứng gần đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con thỏ trong ngực hắn, hàm răng trắng khẽ cắn cánh môi, vẻ mặt thật sự khiến cho người ta cảm thấy còn đáng yêu hơn cả con thỏ con này. "Đến đây." Cảnh Nhật dứt khoát dựa lưng vào cái sạp nhỏ, mắt hơi nheo lại, đặt con thỏ con lên đùi, ngón tay trêu chọc nó. Kiều Sơ Huân sợ động tác trên tay của Cảnh Nhật nên vô cùng thấp thỏm tiến lên. Vừa mới tới gần sạp thì đã bị một cánh tay của Cảnh Nhật ôm lấy thắt lưng, kéo nàng vào trong ngực. Sau đó là cảm giác trời đất đảo lộn. Chỉ một chớp mắt, đôi môi ấm áp đã dán lên môi nàng. Hơi thở nóng bỏng phả lên má nàng, mang theo mùi đồ ăn ngọt thơm và mùi rượu nhàn nhạt. Không có dò xét lòng vòng, cũng không có thận trọng thương tiếc, Cảnh Nhật kéo nàng vào trong lòng, cánh tay giữ chặt, sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ. Cánh môi hắn chậm rãi ma sát, khiến cho môi hồng hồng của nàng dần trở nên đỏ ửng, lại chưa chịu thỏa mãn mà khẽ cắn xuống, ngậm lấy môi nàng. Kiều Sơ Huân chỉ cảm giác được thắt lưng của mình bị hắn ôm chặt cứng, trên môi vừa đau vừa tê dại, hơi nóng chậm rãi phủ lên gò má rồi đến khóe mắt. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã rơi xuống, giọt nước mắt lướt qua gò má mịn màng, cái cằm xinh xắn, cũng rơi lên cánh môi và vạt áo theo rồng phun mây của người nào đó. Cảnh Nhật nếm được một vị mặn, động tác trên môi hơi dừng lại, đầu óc dần tỉnh táo, cánh tay hơi thả lỏng, đôi mắt cũng dần tìm lại được ánh sáng. Kiều Sơ Huân cảm giác được cơ thể của mình đã được buông lỏng, môi cũng được tự do, vội vàng lùi người về phía sau, đôi chân mềm nhũn, cả người ngã xuống. Hơi thở của Cảnh Nhật rối loạn, hắn tựa lưng lên sạp, cố kiềm nén ngọn lửa đang dâng trào trong cơ thể. Lại thấy vì hắn buông tay mà nàng ngã ngửa ra phía sau thì vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Trên mặt của Kiều Sơ Huân đầy nước mắt, cả người chật vật, một tay che cánh môi đang nóng hừng hực, tay còn lại tức giận đẩy cánh tay vợ vương ra trước mặt nàng, lảo đảo đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Chương 15: Ngọc thạch đỏ tía. Vừa sáng sớm, Kiều Sơ Huân đã nấu xong một nồi hoành thánh, còn bảo Tiểu Đào Nhi lấy mấy loại bánh ngọt khác từ trong nồi ra. Nàng cúi đầu đảo đồ ăn, giọng nói hơi run run: "Tiểu Đào Nhi, hôm nay ta không được khỏe lắm, em có thể giúp ta bưng đồ ăn sáng tới cho công tử không?" Tiểu Đào Nhi nhón chân lên nhìn một cái, hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. "Được, Sơn Huân tỷ tỷ, tỷ không khỏe ở đâu hả? Có cần phải mời đại phu không?" Từ sau khi nhận ra công tử là một người rất tốt, Tiểu Đào Nhi cũng không còn sợ hắn như hồi đầu. Hơn nữa, nàng cũng không giống như Kiều Sơ Huân, chỉ cần đưa cơm tới là được, không cần phải ở lại ăn cùng công tử, cho nên trong lòng Tiểu Đào Nhi cũng thoải mái. Kiều Sơ Huân lắc đầu nói: "Ta không sao, ngủ một chút là được rồi." Nói xong thì liền cúi đầu đi ra khỏi bếp. Đám ảnh vệ tới bưng cơm, thấy trong bếp chỉ có một mình Tiểu Đào Nhi thì nhao nhao hỏi: "Kiều tiểu thư đâu? Có phải là có món gì ngon không?" Tiểu Đào Nhi nhanh tay nhanh chân múc hoành thánh ra, trong mắt cũng lộ vẻ bối rối. "Sơn Huân tỷ tỷ nói là không khỏe, cho nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ tới chuyện đêm qua, đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Cao Linh nhìn mấy thứ trên cái khay trong tay Tiểu Đào Nhi, hỏi: "Kiều tiểu thư bảo người đưa đồ ăn sáng tới cho công tử sao?" Tiểu Đào Nhi gật đầu: "Đúng vậy, ta thấy sắc mặt của Sơn Huân tỷ tỷ hình như không được tốt lắm, có lẽ là đêm qua ngủ không ngon." Cả buổi sáng Kiều Sơ Huân đều cúi gằm, lại còn đổi kiểu tóc, hai bên gò má đều có mấy lọn tóc che khuất, nàng cũng không nhìn rõ vẻ mặt của Kiều Sơ Huân. Cao Linh suy nghĩ một lát, đưa tay ra nhận lấy cái khay, nói: "Người ăn rồi đi nghỉ trước đi, để ta đưa cho." Đi vào phòng Cảnh Nhật, đóng cửa lại, thấy chủ tử nhà mình mặc một bộ đồ đỏ tía, một chân thả xuống đất, nghiêng người dựa vào cái sạp, một bên khuỷu tay chống trên cái bàn nhỏ ngay bên cạnh, tay còn lại thì đang trêu chọc con thỏ trắng trên đầu gối. Nghe thấy có tiếng người bước vào mà mắt cũng không hề ngước lên, chỉ nhíu mày lại, cánh môi đỏ thẫm cũng mím chặt hơn. Cao Linh âm thầm thở dài một hơi, đặt khay lên chiếc bàn tròn, đi tới vị trí trước sạp chừng ba thước, nghĩ nghĩ một hồi, cố chọn lọc từ ngữ, sau đó mới lên tiếng khuyên nhủ: "Chủ tử, chủ tử thích Kiều tiểu thư tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, nhưng mà Kiều tiểu thư lại không hề biết. Ngày nào chủ tử cũng trêu chọc người ta như chọc thỏ con vậy. Cho dù tính tình của Kiều tiểu thư có tốt đến thế nào thì cũng khó mà chịu nổi bị chủ tử bắt nạt." Cảnh Nhật nhíu chặt mày, ngón tay đang trêu chọc con thỏ hơi khựng lại, sau đó lại đưa lên gãy gãy cái tai dài của nó. Còn thỏ con run lẩy bẩy, cắn răng chịu đựng sự giày xéo của tiểu hầu gia. Cảnh Nhật yên lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Vậy theo ý người thì nên làm thế nào?" Mặc dù trên mặt Cao Linh có vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã nhảy cẩn lên. Chủ tử nói thế này tức là đã thừa nhận có tình ý với Kiều tiểu thư rồi. Cao Linh trầm ngâm một lát, cẩn thận trả lời: "Theo như thuộc hạ thấy, Kiều tiểu thư vẫn luôn coi chủ tử là chủ nhân mà hầu hạ, có tôn kính và cảm kích chủ tử, nhưng mà trong lòng vẫn luôn phòng bị." Cảnh Nhật không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Nói tiếp đi." Cao Linh quan sát sắc mặt của Cảnh Nhật, chậm rãi nói: "Thật ra thì trong lúc bọn tiểu lai còn chưa tới đây, ta đã từng gửi lời nhắn bảo bọn họ đi thăm dò chuyện của Kiều tiểu thư." Thấy trên mặt Cảnh Nhật vẫn không có gì khác lạ, Cao Linh mới an tâm hơn một chút, tiếp tục nói: "Dược đường lớn nhất thành Biên Kinh hiện giờ chính là do cha nàng ấy mở ra. Mẫu thân của Kiều tiểu thư qua đời từ sớm, cha nàng nạp thiếp, vì thiếp thất đó sinh được một nam một nữ. Bình thường người ta cũng chỉ nghe nói tới nhị tiểu thư và tiểu thiếu gia của Kiều gia, không biết nhiều về vị đại tiểu thư này cho lắm. Bọn tiểu lai thăm dò mãi, sau đó mới nghe nha hoàn trong phủ Kiều gia nói rằng từ nhỏ Kiều tiểu thư đã không được sủng ái. Kiều lão gia bận rộn làm ăn, quanh năm suốt tháng đều chạy khắp từ Bắc chí Nam, chẳng mấy khi ở nhà. Hôm chúng ta rời khỏi kinh thì đúng lúc Kiều tiểu thư bị nhị nương, cũng chính là người thiếp thất kia, ép gả về làm thiếp cho một gã nam nhân đã hơn 40 tuổi. Bàn tay của Cảnh Nhật đang vuốt lưng con thỏ dừng lại một lát, ngước mắt lên nhìn về phía Cao Linh, lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Tiếp tục." Cao Linh lạnh cả sống lưng, nhắm mắt nói: "Dạ hết rồi, chỉ có từng ấy." Cảnh Nhật buông mắt, đưa tay vuốt ve bên dưới hoài hàm của con thỏ con, hỏi: "Mấy lời người định nói trước đó cũng hết rồi sao?" Cao Linh ngẩn người, vội vàng gật đầu nói: "À, thuộc hạ muốn nói, chắc chắn từ nhỏ Kiều tiểu thư đã phải chịu không ít khổ cực, cuối cùng lại bị ép rời khỏi kinh thành trong tình huống như thế, chắc hẳn là trong lòng nàng ấy rất bất an. Huynh đệ bọn ta đều là người thô lỗ, tiểu đào nhi lại còn nhỏ tuổi, cũng chẳng có ai có thể nói chuyện với nàng để nàng thổ lộ một chút." Lúc nghe được hai chữ thổ lộ, Cảnh Nhật không kềm được nhướng mày lên, liếc Cao Linh một cái. Cao Linh chẳng biết nên làm thế nào, chỉ có thể giải thích: "Ý của thuộc hạ là chủ tử chỉ cần thể hiện sự quan tâm của mình một cách thỏa đáng, lúc ở gần Kiều tiểu thư thì hòa nhã một chút, có kiên nhẫn một chút. Như vậy, với hảo cảm sẵn có của Kiều tiểu thư đối với chủ tử, chắc chắn Kiều tiểu thư dần dần sẽ thích ngài." "Nếu mà tiểu hầu gia ngài còn tiếp tục giày vò như trước kia thì chưa biết đến ngày nào đâu." Cảnh Nhật trầm ngâm một lúc, ôm con thỏ đặt lên tay, kéo vạt áo khoác, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cao Linh vội vàng chêm thêm một câu: "Bây giờ Kiều tiểu thư vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng." Cảnh Nhật vừa đi tới phòng Kiều Sơ Huân, vừa quét mắt nhìn con vật lông xù trong lòng mình. Chẳng qua chỉ là một quả bóng mắt đỏ tai dài mà thôi, thế mà nàng thật sự ra sức che chở như báu vật. Nhớ lại cảnh tượng ôm hôn nàng hôm qua, Cảnh Nhật liếm liếm môi. Đêm qua hắn thật sự bị dáng vẻ của nàng làm cho ngất ngây, lại cộng thêm trước đó hắn có uống chút rượu ăn mừng vụ án được phá, cho nên trong lòng thật sự rất vui, hình như thật sự đã hơi thô lỗ. Hồi tưởng lại cảm giác mềm mại kia, Cảnh Nhật chậm rãi cong môi lên. Thật sự là còn mềm mại hơn cả cánh hoa. Chỉ là vừa hôn một lát mà mặt nàng đã đẫm nước mắt. Lại nhớ tới lần trước hắn siết chặt cổ tay nàng không chịu buông, Kiều Sơ Huân làm mặt lạnh với hắn tận 3 ngày mới chịu nói chuyện. lần này hắn chủ động tìm nàng, trả thỏ lại cho nàng, rồi cùng nàng đi ra ngoài cho thoáng đãng một lát. Với tính cách dễ mềm lòng của nàng thì chắc là sẽ nhanh chóng chịu để ý tới hắn nhỉ. Cảnh Nhật nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, không có ai lên tiếng đáp lại. Gõ hai tiếng nữa lại cảm thấy không ổn, đưa tay ra đẩy một cánh cửa. Chỉ thấy trong phòng vắng tanh không một bóng người. Ở góc phòng là một cái rương lớn bằng gỗ lim, một tấm vải đỏ thẫm được xếp vuông vắn đặt ở góc giường. Cảnh Nhật nhíu mày một cái, đi lên mấy bước mở tấm vải ra. Đúng là tấm vải ban đầu hắn đã cho nàng mượn. Lúc đó nàng thay hỷ phục và giày, nhưng lại không có chỗ cất, màu đỏ cũng nổi bật, cho nên hắn mới bảo Cao Linh lấy một tấm vải tới cho nàng mượn để gói xiêm áo. Nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, Cảnh Nhật giật mình trong lòng, vươn tay ra sau áo choàng, một tay thắt lại đai lưng, một tay ôm con thỏ con vào lòng, vội vàng bước ra khỏi phủ đệ. Hắn chạy thẳng tới cổng thành, hỏi thăm quan viên thủ thành một tiếng trước, sau đó vội vàng đi tìm khắp nơi. Mặc dù thành Việt Châu không lớn như Biện Kinh, nhưng cũng sầm uất hưng thịnh, phố xá chia năm xẻ bảy. May mà vẫn còn sớm, cổng thành chỉ mới mở được chừng hai khắc. Hỏi mấy quan viên thủ thành thì đều nghe nói không thấy cô nương nào như hắn miêu tả đi ra. Lúc này người đi lại trên đường còn chưa nhiều. Vóc dáng của Cảnh Nhật cao lớn, thị lực cũng tốt, dùng khinh công chỉ một chốc đã tìm hết ba con phố, nhưng đều không thấy người, lại vội vàng đi tiếp. Rẽ sang một con phố khác, Cảnh Nhật liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy ở đầu kia đường một bóng dáng màu tím nhạt. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy nàng mặc bộ xiêm y này, nhưng cả bóng lưng, kiểu tóc hay dáng đi, hắn đều chắc chắn là Kiều Sơ Huân. Cảnh Nhật híp mắt một cái, phi thân đuổi tới, cảm giác sốt ruột và bất an trong lòng cũng dần hóa thành dòng nước ấm áp lan tràn tới tận trái tim. Lúc sắp đuổi kịp bóng dáng màu tím nhạt kia thì lại thấy một bóng người mặc đồ màu xám tro chạy như bay từ phía khác tới, đụng vào nàng khiến cho nàng lảo đảo. Cảnh Nhật nhanh chóng tiến lên trước ôm nàng vào trong ngực, lạnh lùng liếc nam tử kia một cái. Kiều Sơ Huân đột nhiên bị người ta choàng lấy thắt lưng thì sợ hết hồn. Đến lúc nhìn thấy ống tay áo màu đỏ tí đang hoàng lên tay nàng, cùng với lồng ngực dày rộng quen thuộc ở sau lưng, thì mới yên tâm hơn một chút, đồng thời lại có một cảm xúc lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nam tử xa lạ kia cúi thấp đầu, vừa không ngừng nói xin lỗi, vừa nhặt mấy thứ bị rơi tán loạn dưới đất lên, bỏ vào cái giỏ ở cạnh đó. Lúc trả cái giỏ cho nàng, hắn ta hơi hạ tầm mắt, môi cong lên lộ ra một nụ cười có vẻ bí hiểm, nhưng trong miệng vẫn liên tục xin lỗi. Sau đó hắn ta chắp tay với hai người, cúi đầu bước vội vào một con hẻm nhỏ. Cảnh Nhật chỉ để ý tới người trong ngực mình, cánh tay vẫn còn vòng chặt, cúi đầu xuống ghé vào tai nàng, giọng nói lười biếng lẫn với chút lạnh lùng. Vừa rồi đã đi đâu? Kiều Sơ Huân vốn không muốn để ý tới Cảnh Nhật, nhận lấy cái giỏ người kia đưa cho, đang định nói cảm ơn thì đã nhìn thấy nụ cười bí hiểm chợt lóe lên trên môi hắn ta. Trong lúc đang ngẩn người thì hắn ta đã khuất bóng trong con hẻm nhỏ. Cảnh Nhật cũng cảm thấy người vừa rồi có chỗ không ổn, khóe mày nhíu lại, lấy cái giỏ trong tay Kiều Sơ Huân lật lên xem từng thứ một. Nàng cắn môi đấu tranh một hồi, cuối cùng quay mặt sang phía khác, nhẹ giọng nói: cái ngõ mà người nọ vừa rẽ vào là một ngõ cụt. Trước kia nàng và Tiểu Đào Nhi từng cùng nhau đi qua đó, trong lúc tới phường theo ở bên cạnh. Ban đầu hai người tưởng rằng đó là đường tắt đi vào bên trong mới biết là không có lối ra. Cảnh Nhật lật lên xem từng thứ một, cuối cùng cầm lên một khối ngọc thạch đỏ tía từ dưới đáy giỏ. Khối ngọc chỉ lớn bằng ngón tay út, rộng hai đầu, hình dạng như ống khèn, tỏa ra ánh sáng màu đỏ tía rực rỡ dưới nắng sớm. Hắn nghiêm mặt, nghe được nàng nói câu kia thì ngực phát đầu lên nhìn nàng. Thấy dáng vẻ nàng cắn môi quay mặt sang phía khác một cách mất tự nhiên, hắn chậm rãi nhướng một bên mày lên, khẽ cong môi, một tay xách giỏ, một tay kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, hỏi: "Ở đâu? Dẫn ta đi xem." Bởi vì chuyện đêm qua nên Kiều Sơ Huân không muốn để ý tới người này nữa, định bụng sau này sẽ để cho Tiểu Đào Nhi hoặc là Cao Linh đưa cơm giúp, nàng ở lại trong bếp hoặc về phòng mình là được. Nhưng nam tử xa lạ vừa rồi cùng với khối ngọc thạch đỏ tía vô duyên vô cớ xuất hiện trong giỏ nàng, đã khiến cho nàng hiểu rằng hiện giờ không phải là lúc phát cáu. Vì vậy chỉ có thể để mặc cho hắn kéo tay nàng đi vào trong con hẻm kia. Cảnh Nhật cau mày nhìn đoạn cuối con hẻm, chậm rãi hỏi: "Mới sáng sớm còn chưa ăn cơm, nàng đã ra ngoài làm gì?" Kiều Sơ Huân khẽ cắn môi, rũ mắt xuống không đáp lại, tay cũng lặng lẽ thụt ra, không muốn bị hắn nắm chặt một cách thân mật như thế. Cảnh Nhật mím môi, cánh tay hơi buông lỏng, bịch một tiếng, con thỏ con trên khuỷu tay hắn rơi vào bên trong giỏ. Mí mắt của Kiều Sơ Huân rung lên, nàng vội vàng xoay người sang ôm con thỏ vào lòng. Cánh tay còn lại vẫn đang bị người kia siết chặt, nàng chỉ có thể dùng má cọ cọ sống lưng của con thỏ con. Cảnh Nhật đứng bên cạnh nhìn nàng, trong mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt. Hai người nhanh chóng đi tới cuối hẻm. Nếu chỉ nhìn vách tường thì thật sự sẽ cho rằng cho dù có đi tiếp thì chắc chắn vẫn sẽ có lối ra. Bởi vì con hẻm quanh co khúc khuỷu mà tường bao cũng được xây uốn lượn theo độ cong của con hẻm. Nhưng đi đến đoạn quanh cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng đây là một ngõ cụt. Trước mặt là một bức tường đất cao tới xấp xỉ một trượng, người bình thường chắc chắn sẽ không vọt qua được. Cảnh Nhật nhớ mày nhìn về phía Kiều Sơ Huân hỏi: "Sợ sao?" Nàng không muốn nói chuyện với hắn, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ rũ mắt không lên tiếng. Cảnh Nhật cười khẽ, buông bàn tay nhỏ bé của nàng ra, rồi ôm cả người nàng vào lòng, tung người nhảy lên tường. Nàng phát hoảng, theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo hắn, người cũng dựa sát vào người hắn, ôm chặt con thỏ trong lòng. Cảnh Nhật nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy bên kia tường cũng là một con hẻm nhỏ dài hun hút, một bên là một cửa hàng, bên kia là một tiệm rượu. Quan sát hết xung quanh, Cảnh Nhật cúi xuống nhìn người vẫn đang vùi đầu trong ngực mình. Môi hắn cong lên vẽ ra một nụ cười nghiền ngẫm, dứt khoát cứ đứng trên tường như vậy mà ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ phía xa xa. Ánh mặt trời đầu đông mới ấm áp làm sao. Kết thúc phần 3. Mình rất là thích bối cảnh sinh hoạt mà tác giả xây dựng cho Sơ Huân và Cảnh Nhật. Một phủ đệ nho nhỏ, một chủ tử duy nhất sống cùng mười mấy cảnh vệ và hai cô gái nhỏ lo việc bếp núc. Mọi người thân thiết gắn bó, ngày ngày cùng nhau thưởng thức những món mỹ vị, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng tình cảm và ấm áp. Mấy anh chàng cận vệ thiệt là dễ thương, vô cùng nhiệt tình đẩy thuyền cho chủ tử. Thấy Sơ Huân tuổi thân hay giận thì lập tức lo lắng là chủ tử mình thiếu kinh nghiệm ái tình, nên lập tức chuẩn bị sách vở bổ trợ cho chủ tử. Nhưng mà Cảnh Nhật nào cần tới mấy quyển Xuân Cung đồ hạ cấp đó chứ. Tiểu hầu gia có bá đạo trêu ghẹo, có không kìm được cơn say mỹ nhân mà cưỡng hôn, nhưng chàng cũng rất dịu dàng, quan tâm tới cô nương nhà mình hết lòng đó. Chúng ta hãy cùng theo dõi tập sau để xem Cảnh Nhật làm thế nào cho Sơ Huân hết giận nha. Các bạn ơi, các bạn hãy gợi ý truyện cho Miu với. mình đang không biết sắp tới nên đọc truyện gì để hợp với gu của các bạn đây. Trước đây mình vẫn luôn ưu tiên chọn những truyện chưa có ai đọc, vì ngại là lỡ như các bạn đã nghe rồi thì sẽ không muốn nghe nữa. Nhưng nếu như các bạn thấy có truyện nào rất hay và muốn mình mang đến một phong cách khác, một không khí khác cho bộ truyện, thì hãy thoải mái đề cử với mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên bật thông báo của kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình, hoặc bấm follow mình trên Spotify để nhận được thông báo ngay khi mình chia sẻ truyện mới nha. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.